xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 604, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha từng nói, người cha yêu nhất trên đời này là mẹ. May mắn nhất là hai người vượt qua muôn vàn khó khăn để yêu nhau. Nếu yêu nhau, sao có thể xảy ra chuyện mưu sát? Kỳ Thiên Duệ không tin. Anh ta van nài Sở Nguyệt Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm. Cô buông chén trà xuống. Cô nói, chính là cha của anh. Câu nói đó đã đánh tan tanh mọi hy vọng của Kỳ Thiên Duệ. Sắc mặt anh ta trắng bệch, run rẩy đeo kính râm trở lại. Đầu óc ong ong, hỗn loạn. Tôi về trước, thi thể vẫn chưa tìm thấy. Anh ta không thể ngờ cha mình lại làm điều đó. Sở Nguyệt Nịnh không hề khó chịu với anh ta. Bấm tay tính toán, thi thể mẹ và em gái anh đang ở hầm phía tây nam. Đi tìm đi. Kỳ Thiên Duệ bước từng bước tập tễnh về phía cửa. Bỗng nhớ ra một chuyện, anh ta quay lại móc ra chi phiếu, điền một con số, đưa cho người bói toán. Sở đại sư, lát nữa mời cô đến nhà. Nếu, Kỳ Thiên Duệ cười chua xót, nếu thực sự tìm ra thi thể, tôi muốn mời đại sư siêu độ cho họ. Sở Nguyệt Nịnh nhàn nhạt nói, ngay cả khi không có chi phiếu, tôi cũng sẽ đến. Nói xong, cô nhìn về phía góc chờ đợi vị khách cuối cùng. Anh đi đi, tôi bói xong quẻ cuối cùng sẽ đến ngay. Kỳ Thiên Duệ rời đi, nhóm hàng xóm đều xôn xao bàn tán. Chuyện bói toán hôm nay mà truyền ra ngoài thì chắc chắn tin tức Hương Giang sẽ náo loạn. Đúng vậy, ai mà ngờ được Tiểu Thiên Vương gia cảnh hiền hách như vậy mà mẹ và em gái lại có thể bị sát hại chứ? Đúng vậy. Hung thủ còn rất có thể là cha của Tiểu Thiên Vương. Đi TV, báo cảnh sát không? Thi thể chưa tìm ra. Báo cảnh sát làm sao được? Nói xong, có người đặt câu hỏi. Sở đại sư, thật sự là cha của Tiểu Thiên Vương ư? Chúng tôi thường xuyên xem tin tức giải trí Hương Giang. Đều nói vợ chồng Kỳ Gia Môn đang hộ đối. Ông Kỳ càng là vì vợ yêu mà mua bộ trang sức phỉ thúy trị giá hàng chục triệu. Người nổi tiếng với tình yêu sâu đậm như vậy sao có thể gi-ế-c vợ được? Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu, không tán thành cách nói này. Chẳng lẽ người thâm tình sẽ không gi-ế-c người sao? Tôi đã gặp qua quá nhiều vụ chồng gi-ế-c vợ để đoạt tài sản. Cũng gặp qua quá nhiều vụ vợ vì tình nhân mà gi-ế-c chồng. Những người đó, ai cũng không thể nói là không thâm tình. Nói cho cùng, lòng người vẫn sẽ bị lợi ích chi phối. Chỉ là chưa chạm vào lợi ích cốt lõi thôi. Cả gian phòng lại chìm vào im lặng. Bầu không khí nặng nề đón chào vị khách bói toán thứ ba. Người phụ nữ có vẻ tiều tụy, mặc chiếc áo sơ mi bông cũ kỹ, tóc búi cao qua loa ở phía sau đầu, nói năng có phần lý nhí, vai gục xuống uể oải. Cô ấy đi dép lào, xách theo một chiếc ấm sành đã cũ kỹ. Khi đi qua, chiếc ấm sành còn tỏa ra hương thơm nồng nàn khiến không ít hàng xóm thèm thuồng. Tiếng khen ngợi về hương vị thơm ngon thường xuyên vang lên. Người phụ nữ có chút ngượng ngùng, nhìn thoáng qua gian bói toán sạch sẽ và ngăn nắp rồi hỏi. Đại sư, tôi có thể đặt ấm sành lên bàn không? Có thể, Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười, trấn an sự lo lắng của cô ấy. Không cần quá quan trọng, bói toán 1.000 một quẻ, nếu có vấn đề gì có thể nhường chỗ bói cho người khác. Không sao, Ngụy Trinh Tĩnh đặt chiếc ấm sành xuống. Sau đó từ trong túi áo lấy ra 1.000 đô la Hồng Kông đặt lên bàn. Cô ấy biết quy củ nên chủ động báo sinh thần bát tự của mình. Đại sư, tôi cũng là xem chương trình khám phá bí ẩn phong thủy. Vén màn chân lý ánh sáng mới đến đây. Nói xong, Ngụy Trinh Tĩnh ánh mắt lộ ra đầy hy vọng. Cô thật sự quá lợi hại. Nhất định có cách giải quyết vấn đề của tôi. Sở Ngôn Nịnh cầm bát tự của Ngụy Trinh Tĩnh, bấm đốt ngón tay. Theo quy củ cũ, trước tiên tôi sẽ tính tình hình gia đình của cô. Cách chương.